Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, trong phòng thông tin, cánh cửa tự động kim loại rất nặng đóng lại ở sau người, mập mạp ngồi trên ghế, nhẹ nhàng gõ một chút trên bàn phím ảo giữa không trung, mở màn hình thông tin. Sau một âm thanh điện tử, màn hình ảo lơ lửng trên hư không nhanh chóng sáng lên. Tia sáng tụ tập Russell ngồi ở sau bàn làm việc cầm trong tay cái tẩu, xuất hiện trên màn hình. Thầy, mập mạp bộ dạng phục tùng ngẩng mặt kêu lên. Russell gật đầu chăm chú nhìn mập mạp một lát mỉm cười nói. Nghe nói con tại Phỉ Minh làm ra đại danh, dám ở trước mặt 10 tỷ khán giả khóc ầm ĩ muốn đầu hàng. Nhân loại từ trước tới nay, chỉ sợ cũng chỉ có một người như con. Ai biết bộ chỉ huy bỗng nhiên cho phát sóng trực tiếp đâu, mập mạp gãi gãi tóc ngắn tốn hết cả đống khí lực trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Thí thí diễn quá động tình thoáng cái không khống chế được. Đều là như thế này. Quên đi, nhìn thấy thì nhìn thấy, đều đến phần đó rồi. Đổi thành người khác, phỏng chừng là thật đầu hàng. Russell xua tay nói, ta không có ý trách cứ con, trong chuyện này, con làm không sai. Dân chúng hiện tại nghĩ như thế nào không quan trọng. Quan trọng là, cao tầng Chenock và cao tầng Phỉ Minh nghĩ như thế nào. Bất quá, Russell dùng cái tẩu nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nhíu mày nói. Bởi vì sự tồn tại của thí thí không thể để lộ ra ngoài, bởi vậy chỉ sợ ngay cả rất nhiều cao tầng quân đội cũng không biết lúc đó rốt cục xảy ra cái gì. Hastings nguyên soái nếu tự mình hạ lệnh, hiển nhiên con trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp xoay chuyển ấn tượng của dân chúng. Con hiện tại phải cẩn thận chính là trong hội nghị liên hợp cao nhất của Phỉ Minh có vài người sẽ đem chuyện này nói kèm dân ý hai bên. Ai, mập mạp ngẩn ra, lão tử chọc người của nghị hội tối cao lúc nào? Nếu mà biết là ai khó hiểu dây dưa với lão tử, không đánh hắn ta không thể. Biết vì sao lúc này gọi con đến Hán Kinh không? Russell châm cái tẩu, hỏi. Không biết mập mạp hàm hậu lắc đầu có người nói là bộ chỉ huy liên quân muốn gặp con phỏng chừng, là Margaret muốn cho con và Hastings nguyên soái gặp mặt. Dù sao, chúng tôi hiện tại là hợp tác đồng bọn cần hỗ trợ nói đến đây, mập mạp thình lình cả kinh. Thầy nói là, Lý Phật, Russell nghiêm túc gật đầu. Người này hiện tại danh vọng như mặt trời ban trưa, phương diện dụng binh chiến tranh quả thật có thủ đoạn. Đã có rất nhiều người bắt đầu tạo thế để hắn tiếp nhận chức vụ của Hastings. Người này chưa bao giờ khinh thường bất kỳ đối thủ nào, lần trước sau khi con và hắn trực tiếp phát sinh xung đột, Phỉ quân tại trong mắt của hắn, đã là cái gai trong thịt. Nhất là quan hệ của con và Margaret, mập mạp vẻ mặt co rụt còn chưa kịp phát sinh quan hệ nữa mặt thầy đây là ám chỉ, nhất định là ám chỉ. Tiêu rồi, ổng có thể dạy mình nhanh chóng để gạo nấu thành cơm nhưng vì sao mỗi lần vì nước hy sinh đều là mình cả. Russell không biết ý niệm bậy bạ trong đầu của vị đệ tử này, đối với biểu tình cổ quái trên mặt hắn chỉ là hơi cảm thấy kỳ quái, chợt buông tha, nói tiếp. Chúng ta sau khi bắt được hai chi hạm đội cấp tượng Binat tại tinh hệ Long Bâu nghị hội tối cao đã từng nỗ lực nhúng chàm. Nghị viên nhắc tới chương trình nghị sự tên là Robert Query có thể khẳng định hắn là một trong những người phát ngôn của Lý Phật tại nghị hội tối cao TIN. Hơn nữa, phương hướng gần đây từ Mars truyền tới tin tức đã có người bắt đầu nỗ lực phân hóa những tông chủ lưu. Góc truyện audio.com, phái của mượn hơi lưu phái hỗ trợ đồng minh, chỉ bất quá, hiện tại Mars là một khối thiết bản của Phỉ quân, bọn họ chen vào không lọt tay mà thôi. Russell vừa nói chuyện từ sau bàn làm việc đứng lên, đến trước màn ảnh, chăm chú nói. Hiện tại con là đối thủ chủ yếu của Lý Phật. Thế nhưng mập mạp đang đánh đuối với bi tráng vì nước hy sinh thân mình trong đầu, hoang mang hỏi thăm. Từ quy mô hiện tại của Phỉ quân mà xem, chúng ta còn không phải đối thủ của Lý Phật huống hồ, vô luận là từ trong nước Payan hay là toàn bộ Phỉ Minh mà nói, chúng ta cũng không là một cấp quan trọng, hắn không nên đem con làm đối thủ. Đối thủ của hắn không phải Margaret sao? Trước đây sẽ không, Russell nhàn nhạt nói. Bất quá từ sau khi con cứu nguyên soái Lý Tồn Tín của Chenock sau trận chiến chủ đạo tại Thương Lãng Tinh, Lý Phật nhất định sẽ nhìn thẳng vào sự tồn tại của con. Đầu tiên có thể khẳng định hiện tại Phỉ quân và Chenock đã trong tuần trăng mật. Có Chenock làm hậu thuẫn, phần lượng của con đương nhiên sẽ bay lên. Thứ hai, Hastings giá lâm bộ chỉ huy trực tiếp quan tâm trận chiến này cũng phát ra một tín hiệu. Hơn nữa lần này bộ đội của nước Cộng hòa Payan tiếp viện cho Rest phần lớn đều là thủ hạ cùng với người có giao tiếp của Hastings, thậm chí bộ đội từng chịu ân huệ của con, Lý Phật nếu không sản sinh nghi ngờ, hắn không phải Lý Phật. Hastings phát tín hiệu, biểu tình hàm hậu trên mặt của mập mạp không cánh mà bay. Thầy nói là, Russell gật đầu nói, tại trong nước Payan, uy vọng của Margaret hiển nhiên còn chưa thể so sánh với Lý Phật. Chỉ cần Hastings nguyên soái có cái gì bất chắc, nước Cộng hòa Payan cũng là một mình Lý Phật độc chiếm. Đương nhiên, thân phận của con đã định trước, con không thích hợp trực tiếp tranh giành vị trí đệ nhất Bayern với Lý Phật thế nhưng, Margaret có cơ hội như vậy. Cô ấy cần chỉ là chiến tích và thời gian mà thôi. Nếu như đem con bồi dưỡng trở thành người lãnh đạo của Liên quân Phỉ Minh, có con trợ giúp, Margaret sẽ có cơ hội. Con, mập mạp kinh ngạc cúi đầu nhìn mình một chút, lấy ngón tay chỉ cái mũi của mình. Người lãnh đạo của Liên quân Phỉ Minh, cái này chỉ là suy đoán của ta. Russell đem tàn thuốc trong cái tẩu đổ đi, có chút suy nghĩ nói. Ta tin tưởng, Hastings nguyên soái khi biết tình trạng thân thể của chính mình từ lâu đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Nếu như nói, trước đó ông ta còn có rất nhiều nghi ngờ, như vậy, sau khi nhìn thấy tí tí ông ta sẽ dùng quan tâm nhiệt tình vượt hơn so với những người khác tới quan tâm con. Huống hồ ám chỉ quan hệ giữa con và Margaret ổng lại ám chỉ rồi. Mập mạp trong lòng nước mắt chảy ròng. Quốc gia dân tộc đại nghĩa, xem ra, một cửa này mình qua không được. Thầy vừa rồi nói, có người nỗ lực nhúng chàm hạm đội mập mạp vừa liều mạng giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng của mình, vừa hỏi hiện tại thế nào. Không có động tĩnh gì lớn, ta phỏng chừng, Margaret sẽ không nhắm mắt để người khác đem chủ ý đánh tới trên đầu của con. Russell nói, bất quá có thể khẳng định chính là, lần này sẽ có người nương cơ hội này lôi chuyện ra nói. Nói xong, Russell từ trên bàn làm việc cầm lấy một phần văn kiện, mở ra cho chữ trong văn kiện hiện lên trên màn hình giả thuyết, thận trọng nói. Đây là tin tức ngày hôm qua ta vừa lấy được cơ giáp đời mới, dưới yêu cầu của Hastings nguyên soái, đem ưu tiên phân phối cho phỉ quân. Cái phương án này, đã khiến cho nội bộ của liên quân dậy sóng. Thật, gocchuyenaudio.com, dậy sóng sao, mập mạp nhanh chóng xem lướt qua văn kiện, vui vẻ nói. Mặc kệ nó sóng to sóng nhỏ gì, con cũng không phải chưa thấy qua. Không cho phỉ quân chúng ta, cho bọn họ lẽ nào bọn họ có bản lĩnh đối kháng với cơ giáp đời thứ 12 của Binat. Chúng tôi tự biết chuyện của nhà mình, đương nhiên cho rằng là dĩ nhiên. Russell lắc đầu nói, nhưng đối với những người khác mà nói, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhất là Lý Phật, nghe thấy cái tên này, trong lòng mập mạp có một loại tư vị nói không nên lời. Rất hiển nhiên, ưu tiên phân phối của cơ giáp đời thứ 12 mới, sẽ trở thành một dây mồi. Châm cái thùng thuốc nổ vốn đã chất đầy thuốc nổ, nghĩ đến chiến hạm trước đó xuất hiện tại Rest, nghĩ đến vị nghị viên trên nghị hội tối cao nỗ lực nhúng chàm phỉ quân, mập mạp biết ngày hôm nay khi Hastings thân thể ngày càng sa sút, Lý Phật được tung hô, danh vọng như mặt trời ban trưa, đã không cần phải che giấu gì. Hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, đã rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này, chắc chắn sẽ được giơ lên không hề cố kỵ. Hắn có cái năng lực này, cũng có tư cách này. Bất quá ít nhất hiện tại, tất cả cái này còn đang trong khống chế của Hastings. Mình hiện tại đối mặt tất cả cái này, đều có mùi của lão cáo già chưa từng gặp mặt. Hắn trong bất động thanh sắc bố trí một quân cờ. Mà mình và Lý Phật ai sẽ nhảy ra cục trước, hay là ở ngoài cục này, còn có ẩn giấu người cạnh tranh thứ ba, mình chỉ là một bia ngắm do lão cáo già dựng lên, đến cuối cùng ai cũng thấy không rõ. Được rồi, nói một chút về thế cục của Longbow bên này, và Larry Russell nói. Quân viễn đông nam của Fisela Trinh bởi vì chúng ta xuất hiện, hiện tại có vẻ vô cùng tích cực, binh lực của Tây ước hiện nay tại Larry hiển nhiên không đủ chống đỡ bọn họ. Có thể giữ được thông đạo trung ương Larry, cũng đã không tồi. Cái này là mạch máu của bọn họ, chỉ cần chiến dịch Red bị vây trong hoàn cảnh xấu, Sus và Japan hai nước sẽ có hy vọng, đều tại thông đạo trung ương Larry. Nếu như thông đạo của đế quốc Binat đã đánh mất, bọn họ không có bất luận viện quân gì có thể trông cậy vào. Nói xong, Russell quay người nhìn một phần văn kiện trên mặt bàn một chút nói. Mặt khác, sư đoàn bọc thép đệ nhất và sư đoàn bọc thép đệ nhị của lục quân phỉ quân, tổng cộng có 10 đoàn. Bên trong 6 chiến đấu đoàn, 2 trinh sát đoàn và 2 đặc chủng đoàn. Đây là Bernadotte thượng tướng yêu cầu, bọn họ đã khởi hành chạy tới Hán Kinh tại 6 ngày trước đó, đem bộ đội độc lập chỉ huy của con tham dự chiến dịch Rest. Thuận tiện đem một ít người không chiến đấu bao gồm am mụ ở bên trong hộ tống đến Hán Kinh. Phỏng chừng sẽ đồng thời đến với con, lại hàn huyên một hồi, Russell nhìn thời gian một chút nói. Được rồi, tình huống nơi này của ta đại khái là như thế này, chuyện khác Phương Hương sẽ nói cho con biết. Phỏng chừng cô ấy đã chờ sốt ruột, ta chuyển qua cho con. Hình ảnh biến hóa, ánh sáng chợt lóe, hiện ra mặt cười tuyệt mỹ như giận như vui, xuất hiện trên màn hình. Hương tỷ mập mạp tựa ở trên ghế, duỗi lưng một cái. Không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Phương Hương, mình sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất thả lỏng. Vừa xem đoạn ghi hình đầu hàng của cậu Phương Hương bắt đầu là dáng dấp buồn bực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chợt che miệng, cười đến run rẩy hết cả người. Cậu nên đi đóng phim thì hay hơn, mập mạp cộc lốc nhìn vị nữ thiếu. Gocchuyenaudio.com tướng Salega lớn hơn mình 4 tuổi này. Trên cổ áo màu xanh của chế phục phỉ quân, lộ ra quần áo trong màu trắng không có nút buộc của và mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng. Sợi dây lưng rất chặt lộ ra vòng eo tinh tế. Đường cong kéo xuống phía dưới cũng bỗng nhiên hở ra, mông đẹp đẫy đà êm dịu giống như là vỗ một cái, sẽ run lên rất tròn. Chính là Phương Hương Hoa nở tươi đẹp, cười rộ lên, cả người đều tản ra khí tức mê người chí mạng. Tựa hồ là nhận thấy được ánh mắt không đúng của người kia, Phương Hương hung hăng liếc mập mạp. Tuy rằng, độc thân nhiều năm như vậy, một lòng đều trên sự nghiệp đem thân xác dùng nghiêm kín, nhưng cái này cũng không có nghĩa cô ấy là một người ngu cái gì cũng đều không hiểu tình cảm. Cô ấy chung quy cũng là một người phụ nữ, đối với ánh mắt của đàn ông có mẫn cảm thiên tính. Cậu có khỏe không? Ánh mắt của Phương Hương hơi dao động một chút, nói với mập mạp. Tình hình ngay lúc đó thật sự rất mạo hiểm, không bị thương cái gì, mập mạp cười cộc lốc giang hai tay. Chị xem đi cũng không thiếu phần nào. Nói xong, tên tiện nhân này do dự một chút cúi đầu, lắp bắp ngẩng lên. Chỗ chị không nhìn thấy thì chị có muốn nhìn hay không? Mập mạp, Phương Hương vừa tức giận, vừa buồn cười. Hận không thể đưa tay đi qua, đem tên mập mạp chết tiệt hèn mọn hung hăng đánh một lần. Thế nhưng, không biết vì sao, cô ấy bỗng nhiên nhớ tới một tiếng gọi mẹ của tiểu thí hài, một trận tâm loạn, khuôn mặt ửng đỏ, không đủ uy hiếp nói. Còn dám nói bậy với tôi, cậu có tin hay không, tôi dẫn phỉ quân quay về Salega luôn. Tôi sai rồi, mập mạp nhận sai thẳng thắn từ trước đến nay, nghiêm trang nói tôi không cho chị xem. Phương Hương đau đầu, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. Không nói chuyện phiếm với cậu, nói chính sự một chút. Cô ấy đỏ mặt xoay người từ trong tủ văn kiện lấy ra một phần văn kiện đặt đến trước màn hình giả thuyết. Cái này là tiến độ cải trang tàu chiến của chúng ta. Bởi vì có lực lượng của Bluestone tinh chiến hạm của Binat chúng ta thu được đã hoàn thành 30% cải trang, quen thuộc mở rộng quy mô phía sau, tiến độ còn có thể nhanh hơn. Phỏng chừng trong 3 tháng, hoàn thành cải trang tất cả chiến hạm bao gồm hạm đội Tàng Phong ở bên trong. Vừa nói đến chuyện này, mập mạp thoáng nghiêm túc lên. Hắn từ nhỏ không có chí hướng lớn, lý tưởng lớn nhất cũng là trở thành một tiểu địa chủ ác bá. Có tiền, có một đám chó săn, trên mặt đất của mình hoành hành không cố kỵ. Tại thời đại hòa bình, ham muốn lớn nhất cũng là nhìn tiền gửi ngân hàng của mình. Nếu không cũng là trốn ở nhà kiểm kê búp bê, phim sách của mình cất kỹ. Mà ở niên đại chiến tranh, thực lực của phỉ quân chính là vận mệnh của hắn. Phương Hương nói, như gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Mập mạp cẩn thận nhìn văn kiện trên màn hình, vừa dựng thẳng lỗ tai nghe Phương Hương nói. Giai đoạn đầu tiên trưng binh trên Mars đã hoàn thành, chế tạo cơ giáp du hiệp cũng tranh thủ, hiện tại chúng ta khẩn cấp động viên, có thể trong vòng 3 ngày tập hợp 20 sư đoàn bọc thép và 15 sư đoàn bộ binh. 20 sư đoàn bọc thép, mập mạp trong lòng đầu yên lặng tính toán. Trong hạm đội Tàng Phong, có 8 sư đoàn bọc thép, trừ ra mười mấy trung đoàn bọc thép phỉ quân của mình trước khi rời đi có thể cấu thành 4-5 sư đoàn, cơ sĩ lưu phái trong căn cứ có thể cấu thành 2-3 sư đoàn. Nói cách khác, trong khoảng thời Góc truyện audio.com, gian này, trưng binh giai đoạn đầu tiên tại Mars đã cung cấp cho phỉ quân ít nhất 5 sư đoàn bọc thép. Cái này cũng chưa tính sư đoàn bộ binh, phỉ quân không có biên chế của bộ binh, hơn 10 vạn cơ sĩ của mấy nghìn lưu phái tại Mars tuy rằng đẳng cấp so le không đồng đều, nhưng còn chưa có xa xỉ đến mức đem cơ sĩ đều toàn bộ sử dụng như bộ binh. Hiện tại bộ binh đều là cơ giáp chiến sĩ không có phân phối cơ giáp, chỉ cần cơ giáp có thể đuổi kịp bọn họ tùy thời đều có thể chuyển hóa thành bộ đội bọc thép. Cho dù những chi bộ đội bọc thép này không thể so sánh với vài trung đoàn bọc thép phỉ quân lúc ban đầu thành lập, nhưng tại thế giới này cũng là một cổ lực lượng cường đại đến đủ để cho bất luận cái gì một quốc gia nào đỏ mắt. Xem ra, Mars sau khi đã trải qua chiến tranh lưu phái và tiến công hạm đội SERS, đã bắt đầu khôi phục sinh mệnh lực cường đại của nó cũng hoàn toàn nằm dưới khống chế của phỉ quân. Mặt khác, chúng tôi đã thương lượng và đạt thành hiệp nghị với phe trung lập súng ống đạn dược mua hơn 5 tỷ vật tư. Phần lớn là năng lượng, linh kiện máy móc và vũ khí đạn dược dùng cho phân phối cơ giáp. Kỳ thứ hai, chúng ta sẽ tiêu tốn hơn 15 tỷ, đặt hàng tàu chiến. Hiện nay, hợp đồng cụ thể còn đang trao đổi. 20 tỷ, mập mạp rất không có tiền đồ cứng họng, vẻ mặt đau đớn. Mặc dù ở Mars kiếm không ít, đoạt không ít, hiện tại lại nắm trong tay bảo khố thật lớn của tinh hệ Long Bow, nhưng 20 tỷ đối với mập mạp dùng búp bê tình dục để tính toán mà nói thật sự quá thật lớn. Chờ một chút, thịt trên mặt của mập mạp co rút phía sau kéo dài một chút, vô luận như thế nào chờ tôi đi Hán Kinh chấn lột Hastings xong rồi nói. Chấn lột Hastings, Phương Hương hoảng sợ, ngây ngốc nhìn mập mạp vẻ mặt không biết sống chết. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi, lão tử tự mình cũng không xuất tiền túi. Muốn lão tử lao lên phía trước, ai dám không trả tiền, tôi một ngụm nước bọt phun lên mặt hắn. Phương Hương bưng đầu, không muốn cùng tên thần dữ của này tiếp tục nói. Hiện tại phỉ quân chính là thời kỳ phát triển cao tốc. 20 tỷ, đối với tốc độ tích lũy tài phú hiện nay của phỉ quân mà nói căn bản không đến nhắc tới. Phải biết rằng, hiện tại tài vật tiền mặt của phỉ quân trong tay của đại tổng quản Audrey đã vượt lên 60 tỷ. Bên trong phân nửa cướp bóc tích góp trong lưu phái chiến tranh, một nửa khác là gần đây thu hoạch. Hiện tại Mars, tất cả tuyến đường an toàn và trạm không gian, đã hoàn toàn bị phỉ quân khống chế, thương đoàn nhiều như cá qua giang. Chỉ là cái khối thu nhập xa xỉ này. Hơn nữa tinh cầu tài nguyên của tinh hệ Long Bow, hiện tại cơ bản thành hoa viên của phỉ quân, hai nhóm này, bất quá là làm bổ sung cho hàng loạt giao dịch tương lai của phỉ quân. Không ngờ rằng tên mập này vừa nghe 20 tỷ đã bắt đầu phát cuồng. Nhìn ánh mắt dại ra và biểu tình cực độ đau đớn của mập mạp, Phương Hương rất thẳng thắn kết thúc trò chuyện. Cô ấy căn bản sẽ không đem lời mập mạp nói coi là gì. Cái tiền này cũng là phỉ quân hiện nay phát triển có được giữ lại làm gì, hừ, cho hắn mua búp bê tình dục sao. Mãi đến khi phi thuyền đến Hán Kinh, mập mạp đều còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Ngoài cửa sổ, hơn 10 chiến hạm có ký hiệu song lang của Payan và 10 chiến hạm có ký hiệu của phỉ quân cùng một chiến hạm hắn đang ngồi, đồng thời đi vào không cảng. Cách chương.